sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 118, đài phun nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút vẫn trả lời. Em nghĩ lại đã, cậu và Hạ Dương đã hơn nửa năm chưa liên lạc thấy hơi mới lạ. Có một số việc vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Tô Đường lại hỏi, vậy cậu có muốn ra ngoài ăn cơm cùng hắn không? Xem tình hình thế nào đã. Hứa Thừa Yến đặt điện thoại sang một bên, không trả lời lại tin nhắn. Gần đây em cũng hơi bận, chưa chắc đã có thời gian. Tô Đường gật đầu thay đổi đề tài khác tiếp tục tán gẫu. Không lâu sau, Lâm Chỉ Tiêu cũng đã gọi món xong quay trở lại, nhân viên phục vụ cũng đem xiên nướng qua cho bọn họ. Hứa Thừa Yến cầm mấy que xiên nướng yên tĩnh ăn thịt. Lâm Chỉ Tiêu và Tô Đường ngồi ở phía đối diện thường xuyên truyền tới âm thanh nói chuyện. Của em đều cháy hết rồi. Tô Đường nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm đĩa khoai tây chiên của mình. Vậy em ăn cái này đi. Lâm Chỉ Tiêu cầm một phần khoai tây chiên khác đưa cho cô. Tô Đường cắn thử một miếng, tức khắc oán giận. Hơi cay, có đồ uống đó. Hai người đối diện quan tâm nhau vô cùng tự nhiên, Hứa Thừa Yến nghe họ nói chuyện trong lòng cũng đã đoán ra một ít. Sau khi họ ăn khuya cong, đã hơn 10 giờ tối. Tô Đường cầm cốc nước chậm rãi uống, nhìn Lâm Chỉ Tiêu ở bên cạnh, cả hai người đưa mắt với nhau. Ngày sau đó, Tô Đường lại nhìn sang Hứa Thừa Yến ở đối diện, bỗng nhiên lên tiếng. Chu Chu, nói chuyện này với cậu. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu nhìn lên. Vâng, Tô Đường, chị và Lâm Chỉ Tiêu đã ở bên nhau rồi. Hứa Thừa Yến nghe thấy lời bộc bạch này, nở nụ cười. Chúc mừng hai người nhé. Đối với kết quả này Hứa Thừa Yến không hề bất ngờ, nhìn hai người đối diện hỏi. Ở bên nhau từ bao giờ thế? Mới tháng này thôi, tháng này á, Hứa Thừa Yến hơi bất ngờ. Em đã sớm nhìn ra hai người không bình thường, còn tưởng ở bên nhau lâu rồi cơ. Có ư? Tô Đường mở to mắt. Có mà, Hứa Thừa Yến cười, là chị không biết đấy thôi, anh Lâm đây rất hay nhìn trộm chị đó. Mỗi lần Tô Đường và Lâm Chỉ Tiêu ở cùng nhau, không khí giữa hai người đều rất đặc biệt. Thích một người, đôi mắt không thể nào giấu được, anh còn nhìn trộm em nữa. Khi nào thế? Tô Đường chụp lên cánh tay của Lâm Chỉ Tiêu hỏi dò. Không có, Lâm Chỉ Tiêu ngại ngùng mà gãi gãi tóc, hiện tại anh có thể quang minh chính đại mà nhìn rồi. Tô Đường dán sát tới trước mặt Lâm Chỉ Tiêu. Hứa Thừa Yến nhìn đôi chim di đối diện đang tú ân ái, nhịn không được mà nói. Có phải em nên chuẩn bị tiền mừng rồi không đây? Có thể chuẩn bị trước nha. Tô Đường xua xua tay. Đợi sang năm chị bay báo hỉ, nhớ phải đưa hồng bao lớn đó. Chắc chắn rồi, ba người cứ nói chuyện mãi, tới khi chuẩn bị đi về. Hứa Thừa Yến quay trở lại chung cư, đi rửa mặt trước. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Thừa Yến nằm trên giường, vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Ở trên giường lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ, Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, sau vẫn mở mắt ngồi dậy, lấy một lọ thuốc ngủ từ trên tủ đầu giường. Buổi sáng hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, tác dụng phụ của thuốc lần này đã nghiêm trọng hơn, lúc Hứa Thừa Yến rời giường, có cảm giác cơ thể mềm như bông, không nhấc nổi tí sức lực nào. Thay quần áo xong, Hứa Thừa Yến rời khỏi chung cư, ngồi lên xe bảo mẫu. Trợ lý ở bên cạnh mang bữa sáng tới cho cậu. Hứa Thừa Yến nhận bữa sáng, lên tiếng hỏi. Em có lịch trình 2 tuần tới của anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có à? Trợ lý gật đầu, lục tìm trong túi, lấy bảng lịch trình đưa qua cho Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến nhìn vào bảng lịch trình, cẩn thận nghiên cứu. Có thể là do mới nhận được giải ảnh đế gần đây, nhiệt độ của cậu khá cao, lịch trình tháng này cũng nhiều hơn tháng trước một ít. Hơn nữa gần đây cậu còn nhận phim mới, mấy hôm nữa phải vào đoàn, nên càng bận rộn hơn. Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế, lại rút điện thoại ra, nhấp vào khung chat với Hạ Dương. Khung chat vẫn dừng lại ở ngày hôm qua cậu chưa trả lời lại tin nhắn của Hạ Dương. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện một lúc khi vừa mới định trả lời tin nhắn, xe bỗng nhiên dừng lại cậu đến công ty rồi. Hứa Thừa Yến cất điện thoại đi, xuống xe bắt đầu làm việc. Mãi tới tận trưa, Hứa Thừa Yến mới gọi lại cho Hạ Dương. Điện thoại được kết nối, Hứa Thừa Yến nói. Em thấy tin nhắn hôm qua rồi. Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày, nói. Nhưng ngày kia em phải vào đoàn rồi, có lẽ phải quay xong phim mới có thời gian. Đầu bên kia điện thoại trở nên yên tĩnh. Qua vài giây, mới truyền tới giọng nam khàn khàn. Lần trước em đã đồng ý cho anh 5 tiếng, vẫn thiếu 2 tiếng cuối. Hứa Thừa Yến nhớ lại hôm thứ 7 lần trước, lúc ấy họ chỉ đi 3 tiếng. Hứa Thừa Yến suy nghĩ một lúc nói. Vậy tối nay nhé, nhưng mà 7 giờ em mới xong việc, nếu như hôm nay anh rảnh thì có thể. Hôm nay có thể, Hạ Dương nhận lời, 7 giờ anh tới đón em nhé. Được, điện thoại bị ngắt kết nối. Hứa Thừa Yến cũng quay lại phòng nghỉ trước thuận tiện nói với trợ lý. Tối anh ra ngoài một chuyến, không cần chuẩn bị cơm cho anh đâu. Trợ lý sửng sốt buột miệng hỏi, anh Chu muốn ra ngoài à, đi với ai vậy? Ra ngoài ăn cơm với bạn. Vâng, trợ lý gật đầu cũng không quá để tâm, buổi chiều vẫn phải tiếp tục làm việc. Hứa Thừa Yến đi quay quảng cáo, trợ lý thù chờ ở bên ngoài. Trong ngực Trơn Lý còn cầm một cái áo khoác, trên tay thì là bình giữ nhiệt, có hơi nhàm chán. Chẳng được bao lâu, bỗng nhiên trợ lý nhận thấy có người xuất hiện ở cửa. Người đại diễn dẫn theo một chàng trai xa lạ đi vào phim trường, thái độ còn rất cung kính. Chàng trai xa lạ kia mặc áo khoác màu đen, biểu tình lãnh đạm, thoạt nhìn không thân thiết lắm. Trợ lý cũng chỉ nghĩ rằng chàng trai xa lạ này là nghệ sĩ mới người đại diện dẫn theo, thế nên thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn về phía phim trường. Ở trung tâm, Hứa Thừa Yến đang đứng trước ống kính, không để ý tới những việc khác nữa. Lúc quay xong quảng cáo trời đã về chiều, Hứa Thừa Yến có hơi mệt mỏi, đi về phía trợ lý. Trợ lý cũng nhanh chóng đưa áo khoác và bình giữ nhiệt qua cho cậu, thuận miệng nói. Anh Chu, em vừa thấy anh Phạm tới đây đấy. Anh Phạm đến à? Sau khi Hứa Thừa Yến nghe thấy những lời này, theo phản xạ mà nhìn sang bên cạnh, trông thấy người đại diện cũng nhìn thấy người xuất hiện bên cạnh hắn. Hứa Thừa Yến sửng sốt, từ chỗ trợ lý lấy lại điện thoại xem thời gian, thấy mới tới 6 giờ chiều, chưa tới giờ hẹn. Hứa Thừa Yến vẫn nhịn không được mà đi về phía Hạ Dương, đi tới trước mặt anh, hỏi. Đang đợi em à? Ừm. Hạ Dương thừa nhận, tới để đón em, đợi lâu chưa? Hạ Dương cũng đáp lại, anh mới đến thôi, chờ em thay quần áo xong rồi đi. Hứa Thừa Yến mỉm cười, tới phòng thay đồ đổi quần áo trước. Sau khi thay xong, Hứa Thừa Yến đưa ba lô cho trợ lý, nói. Anh ra ngoài ăn cơm trước, em mang đồ về cho anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý gật đầu đồng ý, nghĩ tới chàng trai vừa đến kia, bèn hỏi. Anh Chu, người kia là bạn của anh à? Ừm. Hứa Thừa Yến gật đầu, em thấy anh ấy mới 3 giờ đã tới rồi. Trợ lý thuận miệng mà nói. Hứa Thừa Yến dừng chân lại, hỏi, 3 giờ anh ấy đã tới rồi sao? Vâng, trợ lý gật đầu, anh ấy đến cùng anh Phạm. Hứa Thừa Yến trầm mặc xuống, anh Chu tối ra ngoài nhớ phải chú ý một chút, đừng để bị chụp ảnh. Trợ lý dặn dò, giờ cho dù hai người con trai đi cùng nhau cũng dễ giấy lên tai tiếng. Hứa Thừa Yến đồng ý, sau mới đội mũ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài cửa. Hạ Dương vẫn còn đang đợi thấy Hứa Thừa Yến ra, bèn dẫn theo người rời đi. Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, Hứa Thừa Yến ngồi lên xe rồi, bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Tối nay đi đâu thế? Hạ Dương nói ra một nơi. Hứa Thừa Yến gật đầu, hỏi tiếp, ăn hết 2 tiếng luôn à, đúng vậy. Hạ Dương không cho cơ hội từ chối nào. Anh đã đặt bàn trước khi hai người tới nơi, tôm hùm đã được chuẩn bị sẵn. Hạ Dương chọn món tôm hùm đất xào cay làm nên tên tuổi nhà hàng, Hứa Thừa Yến ngồi đối diện vừa bóc vỏ tôm vừa nói. Hóa ra anh cũng ăn tôm hùm đất, hả, hơi bất ngờ thôi, Hứa Thừa Yến cười nói. Dù sao thì việc bóc vỏ tôm hùm đất cũng rất phiền, tay toàn dầu mỡ, cậu không tưởng tượng được cảnh đại thiếu gia Hạ Dương tự mình bóc vỏ. Nghĩ tới đây, Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nhìn người đàn ông đối diện bàn. Lúc này, Hạ Dương đã cởi Iota Á Sigma viết thường khoác ngoài ra, sơ mi trắng cũng được vén cao hơn, trong tay đang cầm một con tôm. Nhưng dù cho có đang bóc vỏ tôm đi chăng nữa, động tác của Hạ Dương vẫn rất thong thả ung dung, cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên Hạ Dương lại nói, không phải hôm qua lúc phát sóng trực tiếp em muốn ăn tôm hùm đất sao? Tới giờ phút này Hứa Thừa Yến mới phản ứng lại, tối hôm qua lúc livestream cậu có nói là muốn ăn tôm hùm đất thật, bèn lên tiếng giải thích. Chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, phát sóng trực tiếp đều có kịch bản mà. Hứa Thừa Yến cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm, bóc một con ăn một con. Hạ Dương ở phía đối diện cũng bóc vỏ, nhưng bóc xong lại không ăn, mà đem thịt tôm đặt sang một cái bát bên cạnh. Hứa Thừa Yến có hơi tò mò mà nhìn về phía anh, thấy bát thịt bên cạnh Hạ Dương sắp đầy tới nơi rồi, nhìn trông rất ngon. Chẳng mấy chốc bát thịt tôm chỗ Hạ Dương đã đầy. Sau đó, Hạ Dương liền đưa bát tôm ấy tới trước mặt Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến nhìn bát tôm hùm đất trước mắt, sừng sốt một chút, sau mới phản ứng lại mà nói với người kia. Cảm ơn anh, sau khi ăn xong bữa tôm hùm đất này, Hứa Thừa Yến xoa tay, thoáng nhìn đồng hồ, nói. Vẫn còn một tiếng nữa. Hạ Dương, ra ngoài chút nhé. Hứa Thừa Yến gật đầu đồng ý, cùng rời đi với Hạ Dương. Vừa hay bên cạnh chính là con phố thương mại, Hứa Thừa Yến an tĩnh đi trên đường, đã lâu lắm rồi mới tản bộ như thế này, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Ở giữa phố có một cái đài phun nước, có không ít trẻ con đều qua đó nghịch nước. Hứa Thừa Yến nhìn đài phun nước, nhìn thấy cách đó không xa có một cậu nhóc đang chơi bóng cao su. Đứa nhóc ấy vỗ vỗ bóng, giữ không chắc bóng liền lăn sang bên cạnh. Cứ lăn như vậy, lăn tới bên chân của Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến cúi người xuống, nhặt quả bóng kia lên, đi về phía đài phun nước trả lại bóng cho cậu bé kia. Khi Hứa Thừa Yến vừa đi tới cạnh đài phun, đúng lúc tới giờ chốt mở của đài phun khởi động, cột nước phun lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến nhất thời không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên bị phun lên cả người, nhanh chóng lùi về đằng sau để tránh, nhưng động tác hơi trễ, quần áo trên người đều đã ướt. Cậu cũng không quá để ý, nhìn đài phun nước trước mắt có hơi tò tò mà vươn tay chạm vào cột nước. Hạ Dương ở bên cạnh thấy vậy, khẽ nhíu mày tiến lên phía trước mấy bước. Sao lại giống trẻ con vậy chứ? Hạ Dương cờ Iota Á Xích Ma viết thường của mình ra, khoác lên người thanh niên. Hứa Thừa Yến vẫn đang nghịch đài phun nước cười. Có sao? Hạ Dương nhìn thanh niên, thấy trên mặt cậu dính ít nước. Hạ Dương vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào sườn mặt của cậu, lau hết bọt nước đi. Xung quanh rất ầm ĩ, chỗ nào cũng là âm thanh nô đùa của trẻ con. Hạ Dương hơi cúi người xuống, thấp giọng nói. Chỉ có trẻ con mới thích nghịch nước thôi, còn không chịu uống thuốc nữa. Hứa Thừa Yến nghe vậy, theo phản xạ mà nghiêng đầu, muốn phản bác lại. Nhưng mà do Hạ Dương vẫn còn ở trong tư thế cúi đầu, nên khi Hứa Thừa Yến nghiêng đầu sang, môi không cẩn thận mà sượt qua. Cách chương.